Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 738, chương 291, xác định ra một bước bố trí. Càng là sợ cái gì càng là đến cái gì. Vương Nhã Tĩnh tại lúc trước thời điểm cũng là bởi vì từ Titan bóng cái lối đi kia đi tới tinh tế. Nhưng là do ở trước đó phát sinh trận kia biến đổi lớn. Mình hiện nay căn bản cũng không có biện pháp từ Titan bóng ở trong trở về. Cho nên Vương Nhã Tĩnh vẫn luôn phiêu lưu tại cái này tinh tế bên trong. Nội tâm đối với Titan bóng này đã hận tới cực điểm. Nhưng không có nghĩ đến xúc lần này vậy mà muốn để cho mình đi Titan bóng đón hắn. Hiện tại Titan bóng cơ hồ là không có chút nào sinh cơ. Căn bản chính là hoang tàn vắng vẻ. Vương Nhã Tĩnh thật sự là không nghĩ ra một cái bình thường người vì sao phải đi địa phương như vậy. Chịu khổ, nhưng xúc đều đã đem lời nói ra. Vương Nhã Tĩnh cũng chỉ có thể đủ đi dựa theo xúc phân phó đi làm. Dù sao mình tại lúc ấy nói tới là hoàn toàn muốn nghe đến xúc nói tới những lời kia. Lại là mình vào giờ phút này lùi bước, đối với xúc tới nói cũng là cực kỳ không công bằng. Vương Nhã Tĩnh cực kỳ không tình nguyện thay đổi mình phi thuyền phương hướng. Trong nội tâm đối với mình tiếp xuống sinh ra những cái kia kỳ ngộ. Ngược lại là có một loại 11 khác chờ mong. Bình thường người lại làm sao lại đi Titan bóng địa phương như vậy? Đã xúc có thể từ cái chỗ kia bên trong đi ra. Thậm chí còn có thể liên hệ đến mình. Tất nhiên cũng là có nhất định thủ đoạn. Vương Nhã Tĩnh một nghĩ tới chỗ này, liền cảm thấy mình lần này hành trình có lẽ cũng không biết nhàm chán như vậy. Nếu là xúc có thể đem mình từ nơi này cứu đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Xúc khi tìm thấy một cái chỗ khuất gió an ổn đợi xuống dưới. Hiện nay xúc việc cần phải làm liền là nhất định phải chờ lấy Vương Nhã Tĩnh tới đi tìm hắn. Mà ở trong quá trình này, xúc cũng không có rảnh rỗi tỉ mỉ đi tìm. An đạo nhĩ giáo cho mình những cái kia trong túi đeo lưng đến tột cùng có đồ vật như thế nào có thể giúp cho mình xúc. Tất cả tâm tư cơ hồ toàn bộ đều đặt ở trong chuyện này. Nhưng là càng như vậy đem tinh thần tập trung cao độ, càng là không phát hiện được ở trong đó mánh khóe. Nhìn trước mắt cái này một vẻn vẹn một phần nhỏ địa đồ, xúc đã cảm thấy thời gian nhức đầu. Thật sự là không rõ An Đạo Nhĩ vì cái gì không thể đem toàn bộ địa đồ giao cho mình. Nhưng rất nhanh xúc cũng đã hiểu rõ điểm này. Xúc lần này làm sự tình chính là muốn đi trợ giúp An Đạo Nhĩ hoàn thành hắn suy nghĩ việc cần phải làm. Nếu là dưới loại tình huống này, An Đạo Nhĩ cũng không có cách nào đem hoàn chỉnh địa đồ giao cho mình. Như vậy cũng chỉ có thể nói rõ An Đạo Nhĩ kỳ thật hiện tại cũng chưa hoàn chỉnh địa đồ. Một khi nghĩ như vậy, xúc càng thêm cảm thấy nhiệm vụ lần này đối với mình thật sự mà nói là tràn đầy cực lớn tính khiêu chiến. Muốn thật là hiện tại ý nghĩ này, như vậy chúng ta bây giờ vẫn nhất định phải đi tìm một cái sẽ người vẽ bản đồ. Đem còn lại cái kia một bộ phận địa đồ tiến hành xong cả. Xúc tại nảy mầm ý nghĩ này về sau, nói làm liền làm, lập tức liền bắt đầu đổi hệ thống hỏi thăm hệ thống. Đến tột cùng tại tinh cầu này ở trong có ai vẽ bản đồ là lợi hại nhất? Chủ ký sinh, ngươi bây giờ yêu cầu thật là càng ngày càng nhiều. Ta vốn chính là một cái đơn giản hệ thống, vì có thể tăng lên năng lực của ngươi mà kiến tạo. Thế nhưng là ngươi bây giờ chỗ vấn đề hỏi ta, hoàn toàn đã đem ta trở thành đơn giản nhất công cụ tìm kiếm. Xúc đang nghe hệ thống như thế phàn nàn về sau, trong lòng thì là một trận đậu đen rau muống. Đi vào cái này chưa quen cuộc sống nơi đây hoàn cảnh, xúc hiện tại có thể dựa vào có lẽ cũng chỉ có đầu mình bên trong hệ thống. Thế nhưng là nó vẫn lại như thế lúc ẩn lúc hiện. Trong nội tâm lúc đầu hệ thống đã cảm thấy có một ít bực bội. Bây giờ nghe oán trách của hắn, xúc cũng đã tới tính tình. Ngươi đến cùng nói hay không? Đừng cho là ta không có ngươi ta thì sẽ không thể tìm tới. ta hiện tại chẳng qua là đang tìm kiếm nhất xác thực biện pháp. Nếu là ngươi muốn vẫn luôn lưu tại nơi này, như vậy ngươi cũng đừng nói cho ta. Xúc Tại sau khi nói xong những lời này, thì là tại đầu óc của mình bên trong nghe được có chút tiếng khóc lóc. Mà lại cái kia cổ thanh âm nghe xong liền là giả vờ. Nhưng là đối với điểm này ngược lại là có một ít ra ngoài ý định. Không nghĩ tới bên cạnh mình xuất hiện nhiều như vậy nữ nhân. Ngay cả hệ thống đều trở nên như thế tao khí. Tại sao phải nói như vậy người ta mà? Ta cho ngươi biết chính là... Hệ thống tại nói xong câu đó về sau, thì là ở trước mặt Xúc lập tức liền xuất hiện một chương nho nhỏ tờ giấy. Tờ giấy kia phía trên thì là biểu hiện ra tiền mình muốn đi hướng tinh cầu định vị. Thậm chí ngay cả phía trên vị trí cụ thể đều lộ ra nhất thanh nhị sở. Xúc khi nhìn đến hệ thống làm như vậy về sau, trong nội tâm mới xem như hơi hài lòng. Nếu là có bức tranh này, như vậy bọn hắn tiếp xuống chỗ địa phương muốn đi sẽ trở nên càng thêm rõ ràng. Đúng lúc này, một đạo màu lam chỉ từ Xúc trên đỉnh đầu thoáng hiện. Vương Nhã Tĩnh tại Titan bóng phía trên tìm tòi thời gian thật dài về sau. Rốt cục phát hiện có một chút điểm khí tức tồn tại. Lúc đầu tại tìm tòi thời gian dài như vậy, Vương Nhã Tĩnh trong nội tâm đều đã bỏ đi. Nhưng lại không nghĩ tới Titan bóng bên trên thật vẫn có một người tồn tại. Xúc khi nhìn đến từ trên phi thuyền xuống cái thang, trong lòng thì là một trận mừng rỡ. Không nghĩ tới mình lần này chỗ gọi tới giúp đỡ vậy mà lại như thế cấp tốc. Vốn cho rằng còn phải đợi thêm bên trên một hai ngày. Ai biết cứ như vậy trong một giây lát đã đến. Xúc theo cái thang đi tới về sau, mới phát hiện tại cái này tòa trong phi thuyền mặc dù nói là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là 610 ngũ tạng đều đủ. Đang quan sát trên phi thuyền hoàn cảnh về sau, Xúc mới nhìn đến ngồi đang điều khiển vị bên trên Vương Nhã Tĩnh. Nhưng tại trong quá trình này, Xúc cũng có thể nhìn thấy Vương Nhã Tĩnh sắc mặt đến tột cùng là đến cỡ nào khó coi. Trên mình đến từ về sau, cơ hồ căn bản là vô dụng con mắt nhìn qua mình. Người tốt, Xúc đang chủ động vấn an về sau, đổi lấy cũng chỉ là một trận lạnh lùng. Vương Nhã Tĩnh trong nội tâm đối với Xúc xuất hiện xác thực là có một loại khác chờ mong, nhưng giờ này khắc này lại cảm thấy không cần thiết như thế chủ động. Nếu là chủ động đi xuống, rất có thể đối với nam nhân này tới nói, sẽ chỉ để trong lòng hắn bản thân bành trướng. Xúc khi nhìn đến Vương Nhã Tĩnh cái dạng này về sau, trong nội tâm đã hiểu rõ, đến tột cùng là thế nào đành phải đem mình vừa rồi lấy được địa chỉ vứt xuống Vương Nhã Tĩnh trước. Mặt, ta biết người bây giờ có lẽ vẫn cũng không phải là muốn để ý đến ta. Nhưng là sự tình đều đã đạt tới tình trạng này, người đều đã quyết định giúp ta, như vậy thì dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Phiền toái. Vương Nhã Tĩnh nhặt lên trước mặt mình cái kia một chương nho nhỏ tờ giấy. Nhìn ở phía trên biểu hiện vị trí đang nhìn Xúc một chút. Trong lòng thì là càng thêm không rõ Xúc đến tột cùng muốn phải làm những gì. Làm sao? Chẳng lẽ nơi này không thể đi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.